Lời đầu tiên, thay mặt kho sách nói.com.vn và tất cả các bạn thính giả, cư sĩ Thích Thiên Phúc xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang. Chúng tôi rất biết ơn khi ông đã quan tâm và tài trợ cho quyển sách này. Xin mời quý thính giả theo dõi nội dung. Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh, The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Brian Tracy, dịch giả Trần Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu, Lan Nguyên và nhà xuất bản trẻ. Quyển sách này bao gồm 8 phần và được chúng tôi chia thành 11 phần nhỏ. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Lời giới thiệu. Cách đây đã nhiều năm, tôi quyết định khởi đầu cuộc hành trình có chiều dài cả một đời người để tìm hiểu cách thức thế giới này vận hành và hoạt động. Trong hành trình này, tôi đã tìm thấy con đường của riêng mình trong việc bán hàng, sau đó là quản lý và cuối cùng là xây dựng công ty và tổ chức kinh doanh. Theo thời gian, tôi nhận thấy dường như tất cả mọi thành công trong kinh doanh đều ít nhiều liên quan đến những quy luật, nguyên tắc nhất quán và có thể dự đoán được. Tôi vốn tin rằng cuộc sống là món quà tuyệt vời nhất mà bạn được ban tặng. Niềm tin ấy đã thôi thúc tôi dành nhiều năm liền tìm hiểu những cách thức giảm thiểu thời gian, mưu cầu những mục tiêu vật chất và phi vật chất mà tôi tự đặt ra cho mình. Gần 30 năm qua, nhiệm vụ cuộc đời tôi vẫn vậy. Đó là giải phóng tiềm năng cá nhân bằng cách khơi gợi những ý tưởng, chiến lược giúp mọi người có được lợi ích hay phần thưởng như mong muốn theo cách nhanh nhất có thể. Và cuốn sách 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh đã ra đời với tất cả những tâm huyết của tôi dành cho các bạn. Bất kỳ quy luật nào trong cuốn sách này cũng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian đáng kể, cũng như giúp bạn nhận ra toàn bộ khả năng tiềm ẩn của mình. Những quy luật này cũng giống như những quy luật của vật lý, toán học, cơ khí hay điện tử. Chúng đã được thử nghiệm qua thời gian, được chứng minh và áp dụng vào thực tế. Mục đích cuốn sách không bàn đến sức khỏe, gia đình, tình yêu, sự thăng trầm của số mệnh hay bất kỳ yếu tố nào tạo nên hạnh phúc và sự thỏa mãn cá nhân, mà hoàn toàn chỉ đề cập đến những quy luật còn mãi với thời gian để thành công trong kinh doanh. Khi đọc cuốn sách này, bạn hãy dành ít phút cho mỗi quy luật và đánh giá một cách trung thực cách hành xử cũng như thái độ của bạn đối với quy luật đó. Sự hiểu biết sâu sắc hay một ý tưởng mới mà trước đây bạn chưa nhận ra có thể giúp bạn chuyển hướng cuộc đời mình. Và điều thiết yếu là bạn phải tuân thủ chúng một cách nhất quán để kết quả đạt được là tối ưu. Khi áp dụng hài hòa 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được kết quả rõ rệt so với những ai không áp dụng. Bạn sẽ được tận hưởng cảm giác của thành công và hài lòng mà trước đây bạn chưa từng dám nghĩ đến. Và bạn sẽ đạt được nhiều hơn mà chỉ mất vài tháng hoặc vài năm, trong khi rất nhiều người khác phải mất cả cuộc đời. Ryan Tracy. Câu chuyện cuộc đời của tác giả. Con đường khởi nghiệp của tôi ngay từ đầu đã không phải là một chặng đường suôn sẻ, mà đầy những thử thách khó khăn. Vì gia đình luôn trong cảnh túng thiếu, nên ngay từ khi mới 11 tuổi, tôi đã phải tự trang trải cuộc sống của mình bằng số tiền kiếm được từ các công việc làm thuê lặt vặt. Tôi buộc phải nghỉ học khi chưa tốt nghiệp trung học phổ thông và bắt đầu bươn chải với những công việc lao động chân tay. Vài năm sau đó, tôi bước chân vào nghề bán hàng. Công việc này thực sự không đơn giản như tôi từng nghĩ, mà đòi hỏi bản thân tôi phải cố gắng rất nhiều. Sau một thời gian bươn chải với nghề mà vẫn chưa gặt hái được kết quả khả quan nào, nên tôi quyết tâm tìm hiểu bí quyết thành công của những con người thành đạt mà tôi từng gặp và ngưỡng mộ. Và khi chủ động tìm kiếm, tôi mới thấy bí quyết thành công có ở khắp nơi, hiện diện ở những quy luật đơn giản mà trước kia tôi đã vô tình bỏ qua. Tôi thử áp dụng chúng vào cuộc sống của mình và ngạc nhiên khi nhận thấy những kết quả mà tôi đạt được có nhiều chuyển biến rõ rệt. Từng bước thành công đã đến với tôi. Trong cuộc sống có một quy tắc 10/90. Quy tắc này cho rằng 10% thời gian bạn đầu tư để tìm ra các quy luật cơ bản dẫn đến thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào sẽ tiết kiệm cho bạn 90% thời gian và nỗ lực cần thiết để đạt được những mục đích trong cùng lĩnh vực đó. Ở tuổi 30, tôi bắt kịp nền học vấn mà tôi đã phải bỏ dở trước kia. Tôi theo học chương trình MBA tại một trường đại học lớn. Suốt thời gian này, tôi đã đầu tư khoảng 4.000 giờ để nghiên cứu các quy luật kinh doanh. Tôi cũng đã đọc hàng trăm cuốn sách và bài báo tham khảo để tìm kiếm cái gọi là bí quyết thành công. Công việc đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp là phụ trách xây dựng một đội ngũ bán hàng. Tôi đã tham khảo các chuyên gia, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành, tham gia các khóa học về tuyển dụng và xây dựng các nhóm bán hàng, đồng thời áp dụng những gì đã được học để tổ chức công việc. Trong vòng một năm, từ chỗ lang thang trên phố, bán hàng để hưởng hoa hồng trực tiếp, tôi đã xây dựng một lực lượng bán hàng gồm 95 người, phụ trách 6 quốc gia, đem lại doanh thu hàng triệu đô la mỗi năm. Sau đó, khi tham gia lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tôi đã phải nghiên cứu nhiều sách báo, cũng như sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ trò chuyện với các chuyên gia kinh doanh bất động sản để học hỏi kinh nghiệm. Khi tôi mua được một mảnh đất với giá 100 đô la, tôi đã tự mình tổng hợp các bản phân tích, đề xuất tài chính cần thiết, tìm đối tác tài trợ dự án dài hạn và xúc tiến việc xây dựng. Một năm sau, mảnh đất giá 100 đô la của tôi đã trở thành khu trung tâm mua sắm cho thuê trị giá 3 triệu đô la. Khi phụ trách việc nhập khẩu xe ô tô Nhật, tôi cũng làm theo cách tương tự, và trong vòng một năm, tôi đã xây dựng được một mạng lưới gồm 65 đại lý và bán được một số lượng xe trị giá hơn 25 triệu đô la. Khi trở thành giám đốc điều hành một công ty phát triển có tổng giá trị tài sản khoảng 265 triệu đô la, bằng kinh nghiệm của bản thân, tôi đã mạnh dạn bố trí lại đội ngũ nhân sự, tái tổ chức và thay đổi tiêu điểm công ty một cách toàn diện và đồng bộ, biến công ty từ tình trạng lộn xộn trở nên có lợi nhuận chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Kể từ đó, các công ty tổ chức thường xuyên thuê tôi làm tư vấn và chuyên gia khắc phục sự cố. Cho dù hợp tác với công ty nào, tôi vẫn có thói quen nghiên cứu về công ty đó để tìm hiểu các nguyên tắc thành công của ngành nghề hay lĩnh vực mà họ đang kinh doanh, rồi mới tiến hành áp dụng chúng. Kết quả là tôi đã có thể tiết kiệm hay đem lại lợi nhuận cho khách hàng của mình hàng triệu đô la. Sau đó, tôi bắt đầu sắp xếp những ý tưởng và quy luật này thành những buổi nói chuyện, hội thảo và các chương trình huấn luyện cho các cá nhân và doanh nghiệp. Các chương trình này cũng đã được đưa vào giáo trình giảng dạy cho các doanh nghiệp khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới, với 20 ngôn ngữ và tại 35 quốc gia. Nhờ vào nội dung thiết thực, những chương trình này đã đem lại sự thành công. Những quy luật mà tôi đưa ra có thể giúp mọi người rút ngắn hành trình đến thành công. Càng kết hợp những quy luật này vào cách tư duy và ra quyết định hàng ngày, hiệu quả làm việc của bạn sẽ càng cao. Bạn sẽ thu hút và giữ chân được nhiều người tài, sản xuất và bán được nhiều hàng hóa, dịch vụ, kiểm soát chi phí hiệu quả, mở rộng và phát triển kinh doanh theo xu thế hợp thời hoặc ổn định việc tăng trưởng lợi nhuận. Một điều không kém phần quan trọng là những quy luật này có vai trò trung lập, không tích cực, cũng không mang tính tiêu cực. Chúng không chịu bất cứ sự tác động nào của niềm tin, sở thích hoặc mong muốn của bạn. Chúng là những quy luật bất biến. Vì vậy, phần lớn những thành công trong kinh doanh đều được giải thích bằng việc ứng dụng đồng bộ những quy luật này. Tôi thường chia sẻ với khán giả của mình về việc sử dụng những quy luật này bằng một so sánh đơn giản. Tôi đặt câu hỏi, nếu các bạn mua một chiếc cối xay và mang nó về nhà, yếu tố nào sẽ quyết định lợi nhuận mà các bạn thu được từ chiếc cối xay đó? Rất nhanh chóng, nhiều khán giả trả lời rằng lợi ích mà họ sẽ nhận được tỷ lệ thuận với tần số và thời gian sử dụng. Điều này cũng tương tự như khi bạn bắt đầu sử dụng các quy luật đã được thử nghiệm và chứng minh này vào việc kinh doanh của mình. Vấn đề không phải là liệu chúng có hiệu quả hay không, mà là bạn áp dụng chúng có chính xác và phù hợp không. Giống như chiếc cối xay, bạn càng áp dụng các quy luật này thường xuyên và nhất quán, chúng càng phát huy tác dụng, giúp bạn đạt được kết quả nhanh chóng hơn. Mỗi khi bạn bắt gặp một ý tưởng hay trong cuốn sách mà bạn cho là có thể áp dụng vào công việc của mình, hãy quyết tâm thực hiện ngay, đừng trì hoãn. Một hành động quyết đoán hay một quyết định đúng lúc có thể làm thay đổi cả cuộc đời bạn. Bạn chỉ cần quan tâm đến một câu hỏi, ý tưởng đó có hiệu quả không? Tôi đảm bảo với bạn là chúng sẽ có hiệu quả hầu như ở khắp mọi nơi, mọi hoàn cảnh trong hệ thống kinh doanh hiện nay. Cuộc sống của bạn được song hành với các quy luật này càng thường xuyên, bạn càng hạnh phúc và thành đạt. Không có giới hạn nào cho việc vận dụng các quy luật này. Brian Tracy, phần 1, các quy luật cuộc sống. Trong cuộc sống, chắc hẳn bạn đã gặp rất nhiều người thành công, với công việc lý tưởng, sự nghiệp luôn thăng tiến, thu nhập đáng mơ ước và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ. Và bạn cũng đã từng chứng kiến những người phải thay đổi nghề nghiệp liên tục, luôn trong tâm trạng lo lắng về tiền bạc và cảm thấy những đóng góp và nỗ lực lao động vất vả của mình đã không được đánh giá đúng mức. Như Henry David Thoreau đã nói, họ sống cuộc đời trong tuyệt vọng âm thầm. Đã từ lâu, tôi luôn trăn trở với câu hỏi, tại sao có những người thành công hơn người khác? Yếu tố nào quyết định sự thành công trong cuộc sống? Và tôi quyết tâm quan sát xung quanh để tìm câu trả lời cho những trăn trở bấy lâu của mình. Tôi bất ngờ nhận ra rằng, những người thành công không hẳn đã thông minh hay có tính cách vượt trội hơn tôi. Cũng có người rất khó gần, và cách cư xử của họ đôi khi cần phải xem xét lại. Thậm chí, những ý tưởng và quan điểm của họ không phải lúc nào cũng là xuất sắc. Tuy nhiên, một điều tôi không thể phủ nhận được là họ vẫn đang làm việc rất hiệu quả và được biết đến như những con người thành công. Theo thời gian và trải nghiệm, tôi hiểu rằng mọi việc xảy ra không phải do ngẫu nhiên mà đều bắt nguồn từ những quy luật. Phần này sẽ trình bày trong 5 quy luật cơ bản của cuộc sống có khả năng tác động đến sự thành công của mỗi chúng ta. Trong đó có quy luật nhân quả của Aristotle. Quy luật này cũng chính là khám phá vĩ đại và bước đột phá đầu tiên của tôi khi đi tìm bản chất thực sự của sự thành công. Vào thời mà con người đều tin rằng số mệnh của mình được định đoạt bởi các vị thần trên đỉnh núi Olympus, thì Aristotle đã đưa ra một quan điểm hoàn toàn khác biệt, góp phần thay đổi nhận thức của chúng ta về thế giới và cuộc sống. Nội dung đầu tiên mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả trong phần này đó là quy luật nhân quả. Mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều bắt nguồn từ một lý do cụ thể. Triết gia Aristotle đã khẳng định rằng thế giới chúng ta đang sống được chi phối hoàn toàn bằng những quy luật chứ không phải bằng định mệnh may rủi. Theo ông, mọi sự việc xảy ra đều có lý do cụ thể và mọi hành động đều phản ánh một loại kết quả nào đó, bất kể nhận thức hay mong muốn của chúng ta. Đây là một quy luật vô cùng quan trọng, là quy luật bất biến của tư tưởng và triết học phương Tây. Tìm kiếm không ngừng về chân lý và các mối quan hệ nhân quả trong các sự việc đã làm phương Tây phát triển mạnh mẽ về khoa học, kỹ thuật, y học, triết học và thậm chí chiến tranh trong hơn 2.000 năm qua. Ngày nay, quy luật này đang là tâm điểm thúc đẩy những tiến bộ công nghệ, làm thay đổi thế giới rõ rệt. Quy luật này cho rằng thành tựu, của cải, hạnh phúc, sự thịnh vượng và thành công trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh đều là hệ quả trực tiếp hay gián tiếp hoặc là kết quả của những hành động cụ thể. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể đạt được thành quả như mong muốn nếu bạn nhận diện được mục tiêu rõ ràng. Nếu nỗ lực tìm hiểu và học hỏi sự thành công từ những người đi trước, chắc chắn bạn sẽ đạt được thành công tương tự. Thành công không phải là ngẫu nhiên. Thành công không đến với bạn một cách tình cờ may mắn hay như một phép màu. Mọi việc đều xảy ra có nguyên nhân. Dù là tốt đẹp hoặc không như mong muốn, dù tích cực hoặc tiêu cực. Newton nhận định, bất kỳ hành động nào cũng dẫn đến một phản ứng tác động ngược lại với mức độ tương đương. Còn đối với chúng ta, cách diễn đạt chung nhất cho quy luật này là tư duy là nguyên nhân, còn điều kiện là kết quả. Nói cách khác, tư duy là sức mạnh mang tính sáng tạo, quan trọng nhất trong cuộc sống. Bạn xây dựng toàn bộ thế giới của mình theo cách bạn suy nghĩ và đặt vấn đề về cuộc sống. Giá trị, ý nghĩa của con người, sự việc và tình huống xảy ra xung quanh đều phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn. Chính vì vậy, khi bạn thay đổi suy nghĩ, cũng có nghĩa là bạn thay đổi cuộc đời mình. Đôi khi, sự thay đổi này chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Nguyên tắc quan trọng nhất để thành công chỉ gói gọn trong một câu đơn giản: bạn nghĩ mình như thế nào thì bạn sẽ trở nên như thế. Điều này hầu như chính xác trong mọi trường hợp. Rõ ràng không phải những gì xảy đến với bạn, mà chính cách bạn suy nghĩ về những gì xảy ra sẽ quyết định cách phản ứng hay cảm nhận của bạn. không phải thế giới bên ngoài quyết định điều kiện hay hoàn cảnh sống, mà chính thế giới nội tâm mới là yếu tố tạo ra hoàn cảnh cuộc đời. Bạn có quyền lựa chọn cuộc đời của mình. Quyền tự do lớn nhất của con người là quyền được lựa chọn cuộc sống. Không ai đủ quyền năng buộc bạn phải suy nghĩ, cảm nhận hay hành động theo cách mà bạn không mong muốn. Mọi cảm xúc và cách cư xử của bạn hoàn toàn bắt nguồn từ cách bạn suy nghĩ, nhận thức về thế giới xung quanh và về những gì đang xảy ra. Tiến sĩ Martin Seligman của Đại học Pennsylvania gọi cách phản ứng này là phong cách diễn giải, cách bạn diễn đạt hay giải thích sự việc xảy ra. Phong cách diễn giải này nằm trong tầm kiểm soát của bạn và bạn có thể đạt được thông qua quá trình học hỏi. Bạn có thể diễn giải sự việc theo cách khiến bản thân thấy vui vẻ và lạc quan thay vì tức giận và thất vọng. Bạn có thể quyết định phản ứng mang tính xây dựng và tích cực thay vì bi quan, yếm thế, tất cả tùy thuộc vào bạn. Suy nghĩ và cảm xúc của con người luôn thay đổi và chịu tác động nhanh chóng bởi các sự kiện xung quanh. Ví dụ, khi nhận được một tin tốt lành, bạn lập tức có thái độ hân hoan, vui vẻ và lạc quan. Ngược lại, nếu nhận được tin xấu, ngay lập tức bạn sẽ trở nên khó chịu, buồn phiền và nóng nảy, ngay cả khi đó là tin không chính xác hay sai sự thật. Như vậy, cách bạn diễn giải sự việc cho bản thân sẽ quyết định phần lớn cách phản ứng của bạn. 4. Quy luật cơ bản. 4 quy luật cơ bản là quy luật niềm tin, quy luật kỳ vọng, quy luật hấp dẫn và quy luật tương thích. Chúng là những quy luật phụ bắt nguồn trực tiếp từ luật nhân quả và làm nền tảng cơ bản cho tất cả các quy luật trong cuốn sách này cũng như cho những gì chúng ta đang trải nghiệm. Hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong kinh doanh đều xuất phát từ việc bạn hiểu biết và chung sống hài hòa với 4 quy luật này. 2. Quy luật niềm tin. Những gì bạn thực sự tin tưởng bằng tất cả cảm xúc sẽ trở thành sự thật. Niềm tin chính là bộ lọc lựa chọn thông tin và chỉ lối cho mọi hành động. Bạn không nhất thiết phải tin những gì mình thấy, nhưng bạn thường có xu hướng thấy những gì bạn đã tin. Bạn cũng thường loại bỏ những thông tin trái ngược với những gì bạn đã tin tưởng mà không xem xét liệu niềm tin và thành kiến của bạn có dựa trên sự thật khách quan hay chỉ là cảm nhận chủ quan. Thành kiến nghĩa là vội vàng đánh giá, đi đến kết luận trái ngược trước bất kỳ thông tin nào, hoặc thậm chí bất chấp thông tin. Để thành công, bạn cần phải biết kiềm chế việc đánh giá con người hay hoàn cảnh cho đến khi có đầy đủ thông tin. Quan trọng hơn hết, bạn phải kiềm chế mọi việc vội vàng xét đoán bản thân cũng như những suy nghĩ có tính chất thu hẹp. Điều này thường xảy ra khi bạn cho rằng mình bị hạn chế về một mặt nào đó. Ví dụ, khi bạn nghĩ rằng mình kém cỏi, không có năng lực, không giỏi giang như những người khác, cũng chính là lúc bạn đang để bản thân rơi vào cái bẫy thông thường là tự chấp nhận những mục tiêu thấp hơn rất nhiều so với khả năng thực tế của mình. Việc thu hẹp bản thân này cũng giống như những chiếc phanh kìm hãm tiềm năng và tạo ra hai kẻ thù lớn nhất cho sự thành công: sự hoài nghi và sợ hãi. Chúng làm bạn ngại đón nhận sự mạo hiểm có tính thử thách vốn rất cần thiết để bạn thể hiện đúng năng lực của mình. Vì vậy, bạn cần phải kiên quyết loại bỏ bất kỳ suy nghĩ hay ý kiến thu hẹp nào. Và trong mọi trường hợp, hãy tin rằng những gì người khác làm được thì bạn cũng làm được. Khi còn trẻ, tôi phải sống trong điều kiện khó khăn. Tôi đã từng mắc kẹt với những ý nghĩ tiêu cực rằng những người khác làm tốt hơn mình, hẳn phải thông minh tài giỏi hơn. Tôi nghiễm nhiên kết luận tôi kém giá trị hơn họ. Niềm tin sai lầm này đã kìm hãm bản thân tôi trong nhiều năm liền. Sự thật là không ai tài giỏi hơn hay thông minh hơn bạn. Nếu có, phần lớn đó là những người biết cách phát triển khả năng và tài năng thiên bẩm của mình nhiều hơn bạn mà thôi. Họ đã tìm hiểu luật nhân quả và sớm áp dụng vào cuộc sống cũng như trong công việc. Trong phạm vi nhất định, bạn cũng có thể làm được bất kỳ điều gì mà những người đó đã làm, chỉ cần bạn có lòng nhiệt thành và sự ham học hỏi. Quý vị thính giả thân mến, nội dung phần 2 mà kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến các bạn đã giúp các bạn nhận thức được những gì bạn thực sự tin tưởng bằng tất cả cảm xúc sẽ trở thành hiện thực. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn lắng nghe phần 3. Quy luật kỳ vọng, những gì bạn mong đợi với tất cả sự tự tin sẽ trở thành lời tiên tri hoàn thành ước nguyện của riêng bạn. Khi bạn suy nghĩ và diễn đạt về các sự kiện sẽ xảy đến cho bản thân, cũng là lúc bạn hành động như một nhà tiên tri, dự đoán cuộc đời mình. Khi bạn tự tin, mong đợi những điều tốt đẹp, thì những điều tốt đẹp thường đến với bạn. Khi bạn nghĩ về một điều tiêu cực xảy ra, bạn sẽ phải đón nhận điều tiêu cực đó. Hơn nữa, những kỳ vọng của bạn sẽ có tác động nhất định đến những người xung quanh. Những gì bạn mong đợi từ con người và tình huống quyết định thái độ của bạn nhiều hơn bất kỳ yếu tố nào khác, và mọi người như một tấm gương phản chiếu. Phản ánh thái độ của bạn ngay sau đó, bất kể là thái độ tích cực hay tiêu cực. Trong nhiều năm liền, tiến sĩ Robert Rosendahl của Đại học Harvard đã tiến hành các thí nghiệm có thể kiểm soát để thử nghiệm khả năng kỳ vọng của giáo viên đối với việc học tập của sinh viên. Trong cuốn sách tâm đắc của mình, Pygmalion in the Classroom, khosana.com.vn chuyển đến các bạn chú thích. Trong thần thoại Hy Lạp, Pygmalion là một nhà điêu khắc tài ba. Có lần, Pygmalion chọn một viên đá lớn để tạc tượng một người con gái. Khi làm xong, ông thấy bức tượng của mình quá đẹp nên đem lòng say mê. Pygmalion đã cầu xin nữ thần Venus cho tượng đá biến thành người thật. Nữ thần xúc động trước lời cầu khẩn nên đã đồng ý. Thế là Pygmalion lấy bức tượng đã hóa thành người làm vợ, và hai người sống với nhau hạnh phúc trọn đời. Hết chú thích. Ông kể nhiều trường hợp, trong đó các giáo viên khi mới nhận lớp đã được nhà trường thông báo rằng lớp họ phụ trách có một hoặc nhiều sinh viên vô cùng thông minh, hy vọng sẽ tạo ra những bước đột phá về thành tích học tập trong năm mới. Cho dù những sinh viên này được chọn ngẫu nhiên từ số đông sinh viên của toàn trường, nhưng khi được các giáo viên đặt nhiều kỳ vọng, các em đã nỗ lực học tập và đạt kết quả cao hơn so với các sinh viên khác cùng lớp, và cao hơn rất nhiều so với thành tích các năm học trước đây của mình. 4. Quy luật hấp dẫn. Bạn như một thỏi nam châm hút vào cuộc sống của mình mọi con người, mọi hoàn cảnh và mọi tình huống hài hòa với những suy nghĩ chủ đạo của bạn. Quy luật hấp dẫn đã xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại, cách đây 3.000 năm trước công nguyên, và là một trong những quy luật nền tảng giải thích sự thành công và thất bại trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống. Quy luật này có sức tác động mạnh mẽ đến mọi hành động, lời nói, thậm chí cả những suy nghĩ và cảm nhận của bạn. Bạn như một thỏi nam châm hút vào cuộc sống của mình mọi con người, mọi hoàn cảnh và mọi tình huống hài hòa với những suy nghĩ chủ đạo trong bạn. Suy nghĩ của bạn như một dạng năng lượng tinh thần chuyển động theo tốc độ ánh sáng. Chúng có khả năng xuyên qua bất kỳ rào cản nào. Đó là lý do tại sao đôi khi bạn đang nghĩ đến một người ở rất xa và chỉ một lát sau bạn nhận được điện thoại hay thư từ người đó. Trong trường hợp này, suy nghĩ của bạn đã được kết nối với người đó vào chính khoảnh khắc mà bạn nghĩ đến họ. Cách tổ chức phát triển sản phẩm, quy trình, dịch vụ và cách thức kinh doanh để thu hút khách hàng, nhân viên và nhà cung ứng, nhà đầu tư và những tình huống kinh doanh hòa hợp với tiêu chí kinh doanh chủ đạo của tổ chức. Mỗi nhân tố bên trong và bên ngoài tổ chức là một loại nhạc cụ cùng hòa nhịp, tạo nên một dàn nhạc giao hưởng vĩ đại, và tiêu chí kinh doanh chính là người nhạc trưởng chi phối dàn nhạc ấy. Khi công việc trong tổ chức không được suôn sẻ, cách nhanh nhất để mang lại sự thay đổi là đưa vào một người mới có khả năng thay đổi cách suy nghĩ và cảm nhận của mọi người về bản thân cũng như về những công việc họ đang làm. Giá trị mới, tầm nhìn mới, chiến lược mới và chính sách mới đối với khách hàng cũng như trong nội bộ sẽ mang đến những đổi thay nhanh chóng và sâu sắc. Quý vị thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến quý vị thính giả nội dung phần 4. Tiếp sau đây, chúng tôi mời các bạn lắng nghe phần 5. Quy luật tương thích. Thế giới bên ngoài phản ánh thế giới nội tâm và tương thích với chiều hướng tư duy chủ đạo của bạn. Đây là một quy luật đặc biệt giải thích nguồn gốc của may mắn và bất hạnh, thành công và thất bại, điều vĩ đại và thấp kém trong cuộc đời. Thế giới bên ngoài phản ánh thế giới nội tâm ở mọi khía cạnh. Bất cứ sự kiện nào xảy đến với bạn đều tương thích với một điều gì đó bên trong con người bạn. Đôi khi, sự tương thích này được gọi là sự tương đương về tinh thần. Khi cần phải nuôi dưỡng sự tương đương về mặt tinh thần với những gì bạn muốn trải nghiệm ở thế giới bên ngoài. Trong thực tế, bạn không thể đạt được mục tiêu nếu tâm trí của bạn chưa nhận thức rõ ràng về mục tiêu đó. Do đó, nếu muốn thay đổi và cải thiện bất kỳ điều gì trong cuộc sống, bạn phải bắt đầu bằng việc thay đổi tâm trí của mình. Có thể ví cuộc đời bạn như một chiếc gương 360 độ. Bất kỳ bạn nhìn nơi đâu, bạn cũng sẽ thấy hình ảnh của mình. Mở rộng hơn, những mối quan hệ sẽ phản ánh bản chất thực sự của bạn, cũng như thái độ, sức khỏe và điều kiện vật chất sẽ phản ánh cách bạn tư duy. Thế nhưng, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận thực tế này. Hầu như tâm lý mọi người đều nghĩ rằng các vấn đề trong cuộc sống của họ là do người khác và hoàn cảnh bên ngoài gây ra. Họ muốn người khác thay đổi, nhưng họ lại không muốn thay đổi chính bản thân mình. Bạn chỉ có khả năng kiểm soát một điều duy nhất, đó chính là suy nghĩ. Và khi đã hoàn toàn kiểm soát được mọi suy nghĩ, bạn sẽ kiểm soát được những lĩnh vực khác trong cuộc sống. Hãy trở thành người kiến trúc sư hoàn hảo cho cuộc đời của bạn. Bắt đầu bằng những suy nghĩ tích cực và lạc quan. Mọi quy luật kinh doanh mà bạn sẽ tìm hiểu trong cuốn sách này được mở rộng một cách logic từ quy luật nhân quả, kết hợp với quy luật niềm tin, quy luật kỳ vọng, quy luật hấp dẫn và quy luật tương thích. Những quy luật này chứa đựng một thông điệp thật đơn giản. Khi thay đổi chất lượng tư duy, chất lượng cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo. Vì khả năng tư duy của bạn không có giới hạn, nên những điều tốt đẹp mà bạn sẽ được hưởng trong cuộc đời cũng sẽ vô hạn. Tất cả đều hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 1. Mời quý vị thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách. khoasachnói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện nhờ vào sự ủng hộ của quý thính giả trong suốt thời gian qua. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên, các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi những lời sẻ chia, sự ủng hộ cũng như những đóng góp thầm lặng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện website. Các bạn hứa đóng góp và đã thực sự giữ lời hứa. Với tâm niệm đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng hết mình để thực hiện. Điều mong ước duy nhất của cư sĩ Thích Thiên Phúc khi xây dựng website khoasachnói.com.vn để lại cho hậu thế, đó là dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Chúng tôi, những người thực hiện Kho Sách Nói, sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để hoàn tất dự án 1.000 audiobook mà chi tiết ủng hộ khoasachnói.com.vn. Xin vui lòng liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Người đọc Trần Diệu Lan.